Bảo Nhạc là biết ngay đối phương đã hiểu nguyên do, vậy nên chỉ thu hồi thẻ ngọc chứ không nói gì nữa. Nhìn tu sĩ áo lam kia, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên ôm quyền nói với hắn. Sư huynh, ta ở đảo Hạ Viện có phần nóng tính, có xích mích với tên Lâm Thiên Hạo này, từng trực tiếp hành hung thuộc hạ của hắn ngay trước mặt hắn. Cho nên kẻ này hiểu khá rõ tính tình của ta. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nói đến là ý vị thâm trường. Hắn vừa nói xong thì tu sĩ áo lam nọ sững người, dần nheo mắt lại. Có thể thi được vào đạo viện Phiêu Miểu, đậu vào đảo Thượng Viện, lại lăn lộn đến chức phụ trách phòng công vụ thế này. Đương nhiên cũng chẳng phải kẻ ngu dốt. Tu sĩ áo lam nọ nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì trong lòng chợt hiểu ra, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn ý thức được rất có thể mình đã bị Lâm Thiên Hạo lợi dụng, đối phương đây là đang bày kế hại Vương Bảo Nhạc. Một khi Vương Bảo Nhạc nóng tính động thủ với mình thì việc này nhất định sẽ thành việc lớn. Dù sao thì nếu không phải Vương Bảo Nhạc biết làm người, khéo đưa đẩy thì hắn cũng sẽ không để lộ tin tức, bởi vì chức trách hạn chế nên không phải ai cũng có thể xem được tin tức liên quan đến động phủ. Đến khi đó, mâu thuẫn lớn hơn, mình thì bị người ta gây sự, còn Vương Bảo Nhạc thì vì không có được đạo lý mà để lại ấn tượng xấu với mọi người khi vừa đến Pháp Bình Các, cũng sẽ bị trách phạt. Còn Lâm Thiên Hạo cùng lắm thì chỉ xin lỗi một tiếng rồi thôi, dù sao thì cũng không phải hắn đánh người. Mấy lần trước mình đến hối Lâm Thiên Hạo trả động phủ thì hắn cũng không từ chối. Chỉ nói là trả muộn vài ngày mà thôi. Lâm Thiên Hạo ngươi giỏi lắm, muốn mượn đao giết người chứ gì. Hai mắt của tu sĩ áo lam phát lạnh, có thể lăn lộn đến thân phận hiện giờ thì hắn cũng không phải dạng tốt lành gì. Vậy nên lập tức nhìn Vương Bảo Nhạc rồi nói. Vương sư đệ, chỗ Lâm sư đệ ta đã hối thúc nhiều lần, hay là lần này phiền ngươi đi hối giúp ta nhé. Nói xong, hắn lấy một cái thẻ ngọc ra đưa cho Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn sư huynh. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, lúc này hắn nói rõ ràng chính là vì muốn kết quả này đây, vậy nên nhận lấy thẻ ngọc rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của B, tu sĩ áo lam kia ngẩng đầu nhìn về phía động phủ của Lâm Thiên Hạo, hừ lạnh một tiếng. Đối với hắn mà nói, dù là Vương Bảo Nhạc hay Lâm Thiên Hạo thì đều đối xử như nhau, nhưng nay so sánh thì cao thấp thấy rõ, cho nên hắn không ngại giúp Vương Bảo Nhạc một phen, để hắn có một lý do quang minh chính đại. Lúc này Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi phòng công vụ. Lửa giận bừng bừng trong lòng, nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ động phủ của Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, dù trước kia ngươi có âm mưu quỷ kế gì thì ông đây cũng sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Dám gài ta, dám chiếm động phủ của ta à? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy giận, tốc độ tăng nhanh, vèo một cái chạy thẳng tới khu động phủ. Từ xa nhìn lại thì giống như có một quả cầu khổng lồ lăn vèo vèo bốc lên không biết bao nhiêu đất cát, chạy thẳng qua, khiến cho không ít đệ tử của Pháp Binh Các kinh ngạc nhìn qua. Thứ gì thế kìa? Sao tên béo đó chạy nhanh thế nhỉ? Hắn muốn làm gì đây? Trong lúc những học sinh này tò mò thì Vương Bảo Nhạc đã chạy đến khu động phủ, đến trước cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo. Hắn cầm một cái loa lớn ra chụp mũ trước, trực tiếp hét lớn một tiếng. Lâm Thiên Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Âm thanh này chẳng khác gì sấm rền vang vọng khắp khu động phủ. Nhất là động phủ của Lâm Thiên Hạo lại đứng mũi trụi sào. Trước sóng âm khủng bố nhường này, dù có trận pháp ngăn cản nhưng vẫn truyền thẳng vào bên trong. Lâm Thiên Hạo đang luyện chế pháp khí run lên một cái, sau khi nghe rõ thanh âm này thì hắn cười lạnh, biết con cờ mình sắp xếp đã phát huy tác dụng. Đoán được rằng chắc hẳn Vương Bảo Nhạc vừa mới gây gỗ với bên phòng công vụ xong, nay lại đến tìm mình, vậy nên giả điếc coi như không nghe thấy. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo giả điếc khổng a, Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ cũng đen mặt. Cùng lúc đó, sóng âm ban nãy lan ra khiến những người ở trong các động phủ khác cũng nghe thấy, thế là quát to. Ai đang là ó cái gì đấy? Ồn quá rồi đó nha. Nghe thấy tiếng quát đó, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lại nhấc cái loa lên hét tiếp. Lâm Thiên Hạo, kẻ chia rẽ ngươi và Khương Đại Long không phải ta. Tuy rằng ngươi tàn nhẫn biến thái phá hỏng chu kiên cường của ta, nhưng ta thật sự tôn trọng tình yêu của các ngươi mà. Hắn vừa nói xong thì mấy tiếng quát tháo kia lập tức ngưng bật, nhưng sau đó lại nhanh chóng có tiếng kinh hô lớn hơn vang lên. Gì thế này? Lượng tin tức trong mấy lời này lớn quá. Chu Kiên Cường là ai? Khương Đại Long là ai? Sao nghe giống tên mấy gã được dựa to con thế? Mẹ ơi, gì thế này, Lâm Thiên Hạo lại có ham mê này á? Tiếng xôn xao vang lên khiến cho Lâm Thiên Hạo không chịu nổi nữa, trực tiếp mở cửa động phủ lao thẳng ra, tức giận quát to. Vương Bảo Nhạc, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Rốt cuộc ngươi cũng chịu chui ra rồi à? Gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quát to chạy ra thì lửa giận của Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn bộc phát. Thân thể vèo một cái bay thẳng đến, linh ti trong cơ thể lan ra, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Trực tiếp chạy thẳng đến trước mặt Lâm Thiên Hạo, tay phải đang đeo găng tay giơ lên tung ra một quyền. Một quyền này được Vương Bảo Nhạc dốc toàn lực, không hề lưu tình. Bên trong thì điều khiển linh khí, bên ngoài thì dẫn dắt linh khí. trực tiếp khiến cho trước nắm đấm của hắn tạo thành một cơn lốc linh khí, ầm ầm nổ mạnh trước mặt Lâm Thiên Hạo. Dù lúc đi ra Lâm Thiên Hạo đã có chuẩn bị trước, thậm chí còn mở cả linh bảo hộ thân ra, bản thân hắn cũng đột phá linh căn tám tắc, không hề tầm thường. Nhưng hắn đoán sai về thực lực của Vương Bảo Nhạc, lúc này tầng phòng hộ bên ngoài thân thể hắn lập tức bị đánh nát. Một quyền của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nện thẳng lên người hắn. Tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể của hắn không trụ được, bị đánh bay ra khỏi khu vực động phủ. Hắn tái mặt, đầy vẻ không dám tin lẫn hoảng sợ, nhưng trên người hắn có bí bảo dạng như nội giáp phòng hộ, cho nên một quyền này của Vương Bảo Nhạc chỉ khiến hắn tái mặt một chút mà thôi. Lâm tiện nhân, ta muốn đánh ngươi từ lâu rồi, chuyện ở rừng mưa chỉ vân ta phải tính sổ với ngươi mới được. Lửa giận của Vương Bảo Nhạc bừng lên, tốc độ tăng nhanh, nháy mắt đã đuổi kịp, trực tiếp đá một cước về phía hạ bộ của Lâm Thiên Hạo. Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy chứ? Vương Bảo Nhạc biến sắc, muốn tránh né. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh người, nháy mắt đã tới gần. Trong tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của Lâm Thiên Hạo lại bị đá bay thêm lần nữa, đập trúng núi đá ở phía xa. Vừa mới rơi xuống, Lâm Thiên Hạo cố dằn cơn đau đớn dữ dội nọ, thở hổn hển muốn lách mình tránh né, nhưng vẫn muộn một bước. Thoát cái Vương Bảo Nhạc đã đến gần, một phát túm lấy tóc của Lâm Thiên Hạo. Trong tiếng kêu la thảm thiết của Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc đẩy mạnh một cái rồi đá mạnh về phía hạ bộ của hắn thêm lần nữa, đánh cho hắn bay về phía vách núi khác. Kiểu đánh này là Vương Bảo Nhạc học được từ linh căn chín tấc, dựa vào tốc độ và sức mạnh của mình, đánh tới tấp khiến cho đối phương mất đi cơ hội đáp trả, thế thì khó mà phản đòn được. Tiếng nổ mạnh vang lên, dù trong người Lâm Thiên Hạo có bí bảo phòng hộ nhưng lần lượt lĩnh chọn mấy cú thế này thì cũng phải hộc máu, toàn thân đau đớn dữ dội, bị đánh đến ngu người. Nhưng tất cả vẫn chưa xong, tiếng giống giận của Vương Bảo Nhạc lại vang lên lần nữa. Ngươi còn dám chiếm động phủ của ta à? Đây là ngươi ép ta đấy nhé. Ta thật sự không hề muốn nói ra chuyện của ngươi và Khương Đại Long. Còn cả Chu Kiên Cường đáng thương của ta nữa. Ngươi đúng là cái đồ tàn nhẫn quá quắc. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đuổi theo, liên tục hành hung, dù là bẻ ngón tay hay đá hạ bộ đều vô cùng hung tàn. Mà thực lực của hắn cũng vượt xa những kẻ cùng cảnh giới rất nhiều. Dù Lâm Thiên Hạo cũng rất mạnh, nhưng đứng trước mặt hắn thì lại không hề có khả năng đánh trả. Lúc này không ít tu sĩ của pháp binh các đều đến, đứng nhìn xung quanh, sau khi nhìn cảnh này thì ai nấy đều kinh hãi. Vương Bảo Nhạc, hình như ta có nghe nói tới, là học sinh mới năm nay đấy, ôi mạnh khiếp. Hắn là người của pháp binh các chúng ta à? Sao ta thấy chẳng khác gì đám chiến võ các thế? Đây, sức chiến đấu châu bò quá. Còn tên Lâm Thiên Hạo này nữa, chẳng lẽ hắn thích được dựa thật à? Nhưng tại sao Vương Bảo Nhạc lại nói Chu Kiên Cường gì đó của hắn nhỉ? Trong lúc những người xung quanh bàn tán rôm rả thì Lâm Thiên Hạo tức giận gầm lớn. Trong cơ thể nháy mắt có hồng quang bắn ra. Rõ ràng đã dùng đến bí bảo tạo thành vô số đợt sóng ánh sáng. Thoát khỏi những đòn đánh tới tấp của Vương Bảo Nhạc. Nhanh chóng lùi lại. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Ở đây đông người, hắn không tiện tung chiêu. Thấy Lâm Thiên Hạo đã thoát khỏi cục diện bị động, hắn cũng không thèm đuổi theo nữa. Mà chỉ vội ho một tiếng ôm quyền với mọi người xung quanh. Xin chào các vị sư huynh, các ngươi cũng thấy đó. Ta vừa nói tới chuyện của hắn và Chu Kiên Cường nhà ta thì hắn đã chột dạ tức giận như thế rồi. Mọi người xung quanh đưa mặt nhìn nhau, ai nấy đều lộ rõ vẻ quái lạ. Đầu óc Lâm Thiên Hạo ong ong. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua việc như thế. Càng chưa từng bị người ta đánh đến mức này. Nếu chỉ như thế thì thôi. Nhưng chuyện Chu Kiên Cường gì đó lại khiến hắn phát điên lên. Lúc này toàn thân hắn đau đớn dữ dội, ngón tay như muốn bị đứt lìa, nhất là cơn đau đến từ hạ bộ khiến cho hai mắt hắn đỏ ngầu. Nhưng không đến nỗi mất hết lý trí, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc, ngươi có bịa ra những chuyện này cũng vô dụng, thanh giả tự thanh. Nói xong, ánh mắt của Lâm Thiên Hạo lóe hàn quang đầy vẻ âm độc. Hắn lập tức lấy một thanh phi đao linh bảo ra. Thanh phi đao này vừa ra thì lập tức tràn ngập uy áp kinh người, phẩm chất vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng phải cấp 5 đổ lên. Rõ ràng là một trong những đòn sát thủ của Lâm Thiên Hạo sau cái bí bảo phòng hộ kia. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Nếu như chỉ hành hung đối phương thôi thì hắn còn chưa đủ hả dạ. Nếu đối phương đã gài hàng mình thì hắn phải để cho đối phương bị mang tiếng mới được. Dù thật hay gài cũng chẳng sao, dù sao thì chỉ cần bị bôi đen thì khó mà rửa sạch. Thế là hắn hừ một tiếng. Các vị đạo hữu, ta có chứng cứ. Nói xong, Vương Bảo Nhạc trực tiếp khoát tay lên, nháy mắt đã lấy một khôi lỗi ra. Con khôi lỗi này cao to lực lưỡng, toàn thân đầy lông là lông, nhìn qua là biết rất mạnh mẽ rồi, nó vừa xuất hiện. Trông thấy Lâm Thiên Hạo xong thì lập tức lộ rõ vẻ ngưỡng ngùng. Miệng thì rên ư, vừa giơ hai tay ra chạy nhào về phía Lâm Thiên Hạo như đòi ôm. Tiếng rên kia mới giòn giã vang dội làm sao, vang khắp bốn phương. Thân ảnh kia vô cùng mất hồn, mị lực bắn chiếu chiếu. Nó chính là Chu Kiên Cường của ta. Từ khi bị Lâm Thiên Hạo hành hạ 3 ngày 3 đêm xong thì nó biến thành như thế. Suốt ngày chỉ rên rỉ như thế. Lâm Thiên Hạo, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì Chu Kiên Cường của ta hả? Vương Bảo Nhạc bi phẫn nói. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả bị tiếng ư này làm cho kinh hãi trợn mắt há mồm. Sau đó nhanh chóng có tiếng hít mạnh vang lên. Toàn bộ khu động phủ nổ tung, tựa như có cuồng phong thổi qua, tạo thành vô số cơn sóng gió dập trời. Đây là cái gì thế này? Pháp khí khôi lỗi sao? Mẹ ơi, tiếng rên của nó kìa. Ta nổi hết gai óc rồi này. Giỏi thế, chế tạo ra được khôi lỗi cỡ này luôn. Nhất là lời nói của Vương Bảo Nhạc trước đó hãy còn quanh quẩn bên tai, cuối cùng tạo thành xôn xao còn lớn hơn cả khi nãy. Thật hay giả thế, mặc kệ là thật hay giả, Lâm Thiên Hạo rốt cuộc đã làm gì với Chu Kiên Cường mà lại khiến một con khôi lỗi biến thành như thế chứ? 3 ngày 3 đêm luôn, đồ cầm thú. Các ngươi nhìn vẻ mặt của Chu Kiên Cường kia đi. Vừa ngượng ngùng lại có cả tủi thân nữa kìa. Các ngươi nhìn cước bộ của nó đi. Vừa kỳ lạ vừa có như đau đớn. Trong này chắc chắn có điều khuất tất. Ha ha. Thú vị lắm. Nghe lời nói của những người xung quanh, Vương Bảo Nhạc cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Thật sự là lời của những học sinh xung quanh nói khiến cho hắn nghe xong cũng cảm thấy đám này cũng không phải tốt lành gì. Cả đám còn ghê gớm hơn cả mình. Toàn thân Lâm Thiên Hạo run mạnh, đôi mắt trợn to hết nấc, nhìn gã to con giang tay chạy tới. Mặt thì ngượng ngùng mồm chỉ toàn rên kia, đầu óc hắn lập tức nổ tung. Thậm chí thiếu chút nữa là không khống chế nổi phi đao linh bảo trước mặt làm nó rớt xuống rồi. Cút đi, ngươi cút ngay cho ta. Đừng có tới đây. Hắn ngu người. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như thế. Lúc này hắn lùi lại vài bước, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy cảnh tượng xảy ra trước mặt quá đỗi quỷ dị, khiến cho trước mắt hắn thiếu chút nữa đã biến thành màu đen. Nhưng tốc độ của Chu Kiên Cường rất nhanh, gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quay người định chạy thì nó đã chạy tới, tiếng rên rỉ ừ trong miệng càng dữ dội hơn, giơ hai tay ra ôm chặt lấy Lâm Thiên Hạo. Vừa bị ôm một cái thì Lâm Thiên Hạo đã nổi hết gai óc toàn thân, lập tức nổi giận vung tay lên. Từng món pháp khí lũ lượt bay ra từ trong túi chữ vật của hắn bay thẳng đến chỗ Chu Kiên Cường. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể Chu Kiên Cường chấn động dữ dội, lập tức bay ngược ra. Lúc rơi xuống thì thân thể đã bị nứt vỡ phần nào. Dãy giụa muốn bò lên. Vương Bảo Nhạc lập tức tới gần. Một tay đỡ Chu Kiên Cường dậy. Vẻ mặt lại càng bi vẫn hơn. Tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, Chu Kiên Cường đã thảm như vậy rồi mà ngươi còn đánh nó. Nó gặp lại ngươi nên mới mừng rỡ định lên ôm ngươi một cái đoàn tụ thôi. Vậy cũng sai sao? Tiếng ồn ào xung quanh lại vang lên. Mọi người lũ lượt phụ họa. Ở đây toàn là người thông minh. Vương Bảo Nhạc vu oan Lâm Thiên Hạo cũng không cao siêu gì. Trong số này cũng có người từng nghe nói đến chuyện ở đảo Hạ Viện trước kia. Chẳng qua với họ mà nói thì Lâm Thiên Hạo vốn cũng chẳng thân quen gì. Vậy nên chỉ cần có trò hay thì cứ xem thôi. Thêm nữa trong trò hay lần này còn ẩn chứa chủ đề có thể khiến cuộc sống nhàm chán của họ có chút sắc màu hơn. Thế là đủ. Thực ra dù tình cảnh của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo đổi chỗ thì bọn họ cũng sẽ như thế. Nhất là trong này còn liên quan đến chế tác pháp khí lại càng khiến mọi người hưng phấn hơn, thậm chí không ít người còn đùa dai hét lên. Lâm Thiên Hạo ngươi cũng ghê gớm phết, chia sẻ tí kinh nghiệm đi nào, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến cho Chu Kiên Cường thành như thế vậy? Ha ha, Lâm Thiên Hạo, đừng có ngại, chia sẻ bí quyết với mọi người đi nào. Hai mắt Lâm Thiên Hạo lại càng đỏ hơn, hôm nay thật sự đã mang lại kích thích quá lớn với hắn. Trước đó hắn còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh được. Nhưng Vương Bảo Nhạc tung tuyệt chiêu thế này, cùng với tiếng ồn ào xung quanh khiến hắn ý thức được không phải những kẻ kia không hiểu rõ, nhưng hiểu là một chuyện, nhưng khó mà tránh khỏi chuyện sẽ tung tin ra ngoài. Vừa nghĩ tới về sau vô số người trong đạo viện nhìn thấy mình đều liên tưởng đến vụ Chu Kiên Cường này thì Lâm Thiên Hạo lại tức điên lên. Việc này còn khiến hắn điên cuồng nhiều hơn cả trận đòn tới tấp của Vương Bảo Nhạc ba nãy. Vương Bảo Nhạc, ta giết chết ngươi. Lâm Thiên Hạo gầm to, thân thể đột nhiên nhảy lên. Tựa như phát điên nhào thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Lòng thầm cười lạnh. Hắn có thói nhớ dai thù vật. Lại không thích để qua đêm. Nếu như ở trên đảo Thượng Viện mà Lâm Thiên Hạo thành thật một chút thì thôi. Nhưng lại đi trêu chọc mình. Cho nên lần này hắn mới dùng tuyệt chiêu như thế. Hắn chẳng những muốn đả kích Lâm Thiên Hạo về mặt thân thể, mà còn phải bôi đen tên tuổi Lâm Thiên Hạo đến mức không thể rửa sạch được, kích thích tâm lý hắn ta. Lúc này thấy Lâm Thiên Hạo điên cuồng lao tới. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tay phải siết chặt, linh ti trong cơ thể tản ra, ngay cả mầm mống thôn vệ cũng thoáng vận chuyển, đang trực ra tay. Nhưng đúng lúc này lại có một cỗ uy áp khổng lồ đến mức khiến cho người ta không cách nào phản kháng chợt ập đến từ giữa các dãy núi của Pháp Binh Các. Giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình trực tiếp tập hợp linh khí xung quanh lại đè mạnh xuống. Lúc này lại có một thanh âm tràn ngập tức giận quanh quẩn khắp nơi. Vương Bảo Nhạc, ngươi coi đây là nơi nào hả? Đúng là to gan. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Vương Bảo Nhạc rung động dữ dội. Hô hấp cũng khó khăn, mặt mày biến sắc. Lâm Thiên Hạo cũng run lên, thân thể đang lao ra cũng phải dừng lại ở cách Vương Bảo Nhạc hơn 3 trượng, thân thể run lẩy bẩy, bị cưỡng chế khựng lại. Thậm chí những người đứng xem xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cả đám biến sắc, không dám chống cự, lập tức cung kính cúi đầu. Bái kiến các chủ. Theo người xung quanh lần lượt cúi đầu bái kiến thì có một đạo cầu vồng bay thẳng tới, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Bên trong có một thân ảnh màu tím. Đây đúng là các chủ của Pháp Binh Các. Chân ông ta cưỡi một thanh phi kiếm màu xanh. Sắc mặt vô cùng khó coi. Lạnh lùng quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc không phục. Các chủ này vừa đến đã đổ hết sai lầm lên đầu hắn. Nhưng hắn quen đọc tự truyện quan lớn, nên lúc này cũng không hề lộ ra vẻ bất mãn gì. Lại còn cung kính cúi đầu y hệt những người xung quanh. Thậm chí đôi mắt lóe lên một cái, cố gắng dãy giữa bước lên vài bước. Vài bước này giống như muốn thể hiện rõ sự kính sợ trong lòng và muốn đến gần các chủ, nhưng vô tình lại đến gần Lâm Thiên Hạo hơn một chút. Nhưng Vương Bảo Nhạc giống như không hề chú ý tới, ôm quyền cúi đầu thật sâu với các chủ đang lơ lửng trên không trung. Xin các chủ bớt giận, học sinh biết sai rồi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc vội vàng thu hồi khôi lỗi ở bên cạnh lại. Nhưng khi chạm vào khôi lỗi này thì tiếng ư rên rĩ trong miệng nó chợt vang lên chát chúa dữ dội hơn. Đưa mắt nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, giơ hai tay ra như muốn van nài một cái ôm. Màn này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Thiên Hạo vốn tâm cao khí ngạo, tự cho mình hơn người, nay lại bị kích thích quá lớn nên khó mà giữ được lý trí. Cơn điên cuồng khó khăn lắm mới dằn xuống được lại bùng lên. Nếu như Vương Bảo Nhạc còn đang ở cách xa thì thôi, nhưng nay khoảng cách còn chưa đến 2 trượng. Vậy nên Lâm Thiên Hạo đỏ mắt hét lớn một tiếng, điều khiển phi đao linh bảo và vô số pháp khí bắn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng vừa mới ra tay thì hắn chợt tỉnh người, thầm nghĩ không ổn, muốn thu hồi nhưng lại quá muộn. Động tác của hắn quá bất ngờ, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Xung quanh không ai ngờ, các chủ đã ra mặt rồi mà tên Lâm Thiên Hạo này lại còn dám ra tay. Trong nháy mắt, pháp khí và phi đao của hắn đã bắn đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc đến nở người ra. Phòng hộ toàn thân nháy mắt mở ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Thân thể hắn trực tiếp bắn ngược ra sau. Ngã xuống thật xa. Phun một búng máu. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng thực ra hắn da dày thịt thô nên chẳng hề hấn gì. Chẳng qua hắn lập tức ra vẻ đau khổ. Các chủ. Ngài nói ta to gan. Việc này học sinh đã biết sai. Dù ta là kẻ đột phá linh căn 8 tấc. Cũng lập nhiều công lao cho đạo viện ở quê hương linh tức. Nhưng ta cũng không dựa vào đó mà cho rằng mình có đặc quyền gì. Dù dựa theo quy định của đạo viện, những người đột phá linh căn 8 tấc đều được thưởng một động phủ và khí cầu, nhưng ta lại không có. Tên Lâm Thiên Hạo này cũng là 8 tấc như ta nhưng lại có đủ không thiếu thứ chi. Nhưng đạo viện có ơn với ta, không có đạo viện thì không có Vương Bảo Nhạc ta. Trong lòng ta không hề có chút bất mãn nào, vì ta đều hiểu cả. Dù tên Lâm Thiên Hạo này một mình chiếm 2 động phủ, vô cùng bá đạo, cướp luôn cả phần của ta thì ta cũng không có gì để phàn nàn. Hôm nay ta đến đây cũng là vì sư huynh ở phòng công vụ phái ta tới để hối hắn trả động phủ lại, có thẻ ngọc này làm chứng. Nếu như các chủ có trách cứ thì đệ tử cũng cam lòng nhận phạt. Vương Bảo Nhạc dãy giụa đứng lên, lấy thẻ ngọc ra, trên mặt mang theo vẻ bi phẫn, lặng lẽ cúi đầu đứng đó. Xung quanh lập tức im phăng phắc. Vương Bảo Nhạc lén lút nhìn Lâm Thiên Hạo đang biến sắc bên kia, trong lòng vô cùng đắc ý. Lâm tiện nhân, đấu với ta à? Không chơi chết cụ ngươi thì ông đây không phải Vương Bảo Nhạc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hớn hở khỏi bàn, thầm nghĩ chuyện này mình làm coi như hoàn mỹ, nhất định có thể khiến Lâm Thiên Hạo cắn răng nuốt hận. Người khác không nhìn thấu sự đắc ý thầm của hắn, mà chỉ thấy thân ảnh của hắn tràn ngập quạnh hưu, nhất là lời nói của hắn lại càng khiến những tu sĩ xung quanh xúc động. Mọi người đều hay đồng tình phe yếu thế, Vương Bảo Nhạc lúc này đang chơi khổ nhục kế. Nhất là ban nãy các chủ đã ra mặt rồi mà Lâm Thiên Hạo lại còn động thủ, việc này khiến cho mọi người xung quanh thầm đánh giá hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn các chủ. Về phần Lâm Thiên Hạo lúc này thì đang có cảm giác hít thở không thông. Tới tận bây giờ hắn chưa từng thấy Vương Bảo Nhạc như thế. Cho nên lập tức ý thức được tên này đang giả vờ đáng thương. Mà lại ra vẻ cực kỳ giống nữa. Các chủ, hắn đang giả vờ. Lâm Thiên Hạo lập tức sốt ruột, đang định mở miệng. Nhưng trung niên áo tim trên không trung lạnh lùng đảo mắt qua một cái. Tim của Lâm Thiên Hạo run lên, không thể không ngậm miệng lại. Cơn giận trong lòng lại càng sâu hơn. Thấy Lâm Thiên Hạo ngậm miệng lại. Trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng sướng hơn, nhưng tất cả mọi người toàn là cáo già, mình không thể diễn lố quá được, thế là chỉ cúi đầu không nói gì. Trung niên áo tím trên không trung thu hồi ánh mắt không nhìn Lâm Thiên Hạo nữa. Khi nãy kẻ này động thủ khiến cho ông ta rất mình. Mặc dù là do chính ông ta đã phê chuẩn lời yêu cầu mượn tạm động phủ vì để luyện khí của đối phương. Lúc ấy ông ta cũng không để ý lắm. Nào ngờ hôm nay lại gây ra chuyện thế này. Thực ra nếu ban nãy Lâm Thiên Hạo không động thủ, ông ta có thể nể mặt người quen nhờ vả mà chỉ răn dạy hắn vài câu, trọng điểm là có trách phạt Vương Bảo Nhạc hay không thôi. Nhưng bây giờ, vì Lâm Thiên Hạo động thủ, lại nhìn thái độ của Vương Bảo Nhạc, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa có lý có cứ, lại không chút sơ sót, càng không phải tự ý xông vào. Rõ ràng hắn có đạo lý, nhưng lại không vì thế mà làm kiêu, còn nhất mực cung kính với mình. Điểm này mới là quan trọng nhất. Còn Lâm Thiên Hạo thì, nhất là nay xung quanh có nhiều người nhìn thấy như vậy, dù ông ta có là các chủ thì cũng không thể chẳng màn nhân tâm được. Lúc này ông ta nheo mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, dù ông nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang giả vờ nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn là kẻ biết làm người, cũng biết cách hành xử. Lần sau hai người các ngươi không thể làm như vậy nữa, nếu như còn động thủ trong đạo viện thì tất cả sẽ bị nghiêm trị. Còn ngươi nữa, Lâm Thiên Hạo, chiếm động phủ của người ta làm gì, lập tức trả lại ngay đi. Các chủ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiên Hạo một cái rồi xoay người rời đi. Trong lòng Lâm Thiên Hạo run lên, Vương Bảo Nhạc là giả vờ đáng thương, nhưng hắn lúc này là thật sự khổ tâm. Hắn biết rõ lần này mình đã thua rồi. Các chủ vừa đi thì Vương Bảo Nhạc ôm ngực đứng dậy, sau đó ôm quyền với mọi người xung quanh. Các vị sư huynh, mọi người đều là đồng môn, sau này cũng là hàng xóm, tiểu đệ vừa đến, mong rằng sau này các vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc nhiệt tình bước lên luôn mồm gọi sư huynh sư tỷ, gọi đến là thân thiết. Nhất là hắn nhiều linh thạch bảy màu, cứ nhét cho mỗi người một viên. Tuy chỉ có một viên, nhưng thái độ của hắn khiến cho mọi người rất hài lòng, hảo cảm với Vương Bảo Nhạc tăng mạnh. Vui vẻ nói cười với nhau, nhất là chuyện hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Biết rõ hắn là người có tâm kế, ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng có thực lực. Đồng thời từ con khôi lỗi ban nãy cũng có thể nhìn ra tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc, hắn lại là đột phá linh căn tám tắc, làm người khéo đưa đẩy. Bọn họ cảm thấy người như Vương Bảo Nhạc giỏi khôn khéo làm việc. Ngoài ra bọn họ cũng có nghe nói về chuyện của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện và quê hương Linh Tức. Có điều không biết cụ thể. Hiện tại vừa cười nói cũng vừa thầm xem xét. Sau khi nhìn rõ hơn thì lại càng thêm nhiệt tình. Dù hiện tại bọn họ đều nhận ra ban nãy Vương Bảo Nhạc chỉ đang diễn trò, nhưng cũng chẳng hề bận tâm. Sắc mặt Lâm Thiên Hạo đen như đít nồi, tiếng cười nói xung quanh khiến hắn cảm thấy vô cùng chói tai, bèn xoay người đi thẳng vào động phủ. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn qua, trong lòng thầm hừ một tiếng, không thèm để ý tới, tiếp tục bắt chuyện với mọi người. Không bao lâu sau, khi mọi người đều giải tán hết thì Vương Bảo Nhạc mới đi đến trước cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo. Sau khi xem qua thì hai cái động phủ này ở cuối nhất, cửa chính cách nhau không đến 10 trượng. Sau khi xem rõ xong thì hắn cảm thấy cái bên phải ở cuối cùng, điềm báo không tốt. Cái bên trái tuy nằm giữa nhưng cũng không tệ, vậy nên lớn tiếng nói. Lâm Thiên Hạo, ta thích cái động phủ bên phải này của ngươi. Mau cuốn gói ra cho ta muốn lấy cái động phủ này. Hắn vừa nói xong thì gân xanh trên trán Lâm Thiên Hạo lại nổi lên lần nữa. Hắn vốn định sửa sang đồ đạc xong thì đưa cái động phủ bên phải này cho Vương Bảo Nhạc. Nhưng giờ nghe xong thì lại đổi ý. Xoay người đi qua động phủ bên trái. Sau khi dọn dẹp sơ qua ở bên đó thì ném lệnh bài động phủ ra. Có lấy hay không? Hắn nói xong thì xoay người về động phủ bên phải của mình. Lớn già đầu rồi còn thế nữa. Đúng là cứng đầu mà. Vương Bảo Nhạc nhận lấy lệnh bài, vội ho một tiếng, Lâm Thiên Hạo ở động phủ bên phải nghe thấy hắn nói vậy thì nghiến răng nghiến lợi, Vương Bảo Nhạc thì nghênh ngang bước vào động phủ bên trái của mình. Sau khi đi vào xem xét thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy thỏa mãn. Nơi này rộng gấp đôi động phủ của hắn ở đảo Hạ Viện. Chẳng những có chỗ nghỉ mà còn có cả phòng đả tọa bế quan riêng nữa. Quan trọng nhất là nơi này có một lò lửa. Có thể tự luyện chế pháp khí ở đây. Không cần phải đến nơi chỉ định mới có thể luyện chế ở đảo Hạ Viện. Nhất là phía sau cũng có một lan can. Đứng ở đó có thể ngắm mây mù lượn lờ ở xung quanh. Có thể nhìn thấy những ngọn núi ở phía xa. Dõi mắt nhìn xa hơn thì bầu trời và mặt nước như nối liền với nhau. Phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái. Đồng thời linh khí ở đây cũng nồng đậm hơn mấy tòa lầu các gần bên chợ kia nhiều. Đặc biệt là khe núi bên ngoài lan can còn có không ít kỳ hoa dị thảo. Có từng đợt hương hoa thơm ngát bay theo gió. Thấm vào mũi. Làm cho tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Đúng là chỗ tốt mà. Mặc dù phải làm hàng xóm với Lâm Thiên Hạo khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy xúi quẩy, nhưng thấy động phủ này không tệ nên hắn cũng không để bụng chuyện hàng xóm lắm. Lúc này hí hưởng lấy đồ ăn vặt ra ngồi ăn. Tiếp theo phải tranh thủ tu luyện và học tập. Ta tới đây cũng không phải để đấu đá với Lâm Thiên Hạo. Mục tiêu của ta chính là trở thành Tổng thống Liên bang. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bèn đặt đồ ăn vặt xuống. đăng ký linh võng của đảo Thượng Viện, vừa làm quen với kết cấu của đảo Thượng Viện, vừa học tập hồi văn cao cấp và phần chế tạo. Mình còn phải tìm hiểu kết cấu của đảo Thượng Viện và binh đồ là cái gì nữa. Vương Bảo Nhạc trầm tư, lúc trước hắn cũng biết một phần, nhưng không nhiều lắm, nên hiện tại bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Cùng lúc đó, khi Vương Bảo Nhạc đang học tập và nghiên cứu thì Lâm Thiên Hạo cách vách lại đang đen mặt. Hắn cắn răng nghĩ cách, mắt lóe lên vẻ âm độc. Sau khi lấy thẻ ngọc ra dặn dò một phen thì mới cười lạnh. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám bôi nhọ ta, nếu muốn bôi thì phải bôi hết mới phải đạo chứ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã 3 ngày. Chuyện Vương Bảo Nhạc lấy lại động phủ cũng chỉ lan truyền phạm vi nhỏ ở Pháp Binh Các mà thôi. Dù sao thì với phần lớn học sinh của Pháp Binh Các thì cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lâm Thiên Hạo đều chỉ là đám ma mới. Mức độ được chú ý không cao lắm. Dù biểu hiện của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện và quê hương linh tức khá kinh người, nhưng bọn họ chỉ cảm thấy là hậu sinh khả úy mà thôi. Lúc này Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng tìm thấy tất cả tin tức mình cần ở Linh Võng, cũng hiểu rõ hơn về đảo Thượng Viện và Pháp Binh Các. Pháp Binh Các ở bên trong thì phụ trách luyện chế pháp khí và linh bảo, ở bên ngoài thì phụ trách một phần pháp binh của quân khu ở biên giới. Đồng thời đạo viện Phiêu Miểu không đề cao chủ nghĩa cá nhân, họ khuyến khích đệ tử từng các phối hợp với nhau, tạo thành nhóm nhỏ ra ngoài lịch luyện. Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa, ngẩng đầu lên thì thào. Đồng thời hắn cũng tìm hiểu rõ ràng kết cấu của Pháp Binh Các. Pháp Binh Các tựa như một thành trì, từ trên xuống dưới theo thứ tự là một vị các chủ, 4 vị phó các chủ và vài binh tử, cùng với một lượng lớn binh đồ. Còn thấp nhất chính là những học sinh bình thường. Đồng thời những người kia cũng nắm quyền lực tương đương trong tay. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy, các chủ giống như một vị thành chủ, có địa vị cao nhất ở thành trì đó, thống lĩnh toàn bộ, quyền lực cực lớn. Không nói tới chuyện khống chế sinh tử, nhưng trong phạm vi quy tắc thì gần như có quyền lực vô hạn. Còn phó các chủ thì có thể coi như phó thành chủ, nhưng không phải trợ thủ của các chủ không thôi. Bản thân họ cũng có quyền lực cực lớn, được phân công quản lý các bộ phận riêng của Pháp Binh Các, coi như quản lý một phương. Huống hồ gì nơi này là đảo Thượng Viện, là trung tâm của đạo viện Phiêu Miểu, bất kỳ một binh tử nào ở đây đi ra ngoài đều có thể khiến cho những thành chủ bình thường vô cùng kính sợ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng. Nếu như ta có thể trở thành binh tử, đừng nói là chẳng mấy người dám bắt nạt ta, mà khoảng cách đến Tổng thống Liên bang cũng gần hơn một chút. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, đang định tìm hiểu cách trở thành binh đồ thì đột nhiên phát hiện trên linh võng của đảo Thượng Viện đột nhiên xuất hiện vài bài viết có tên mình. Hừm! Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, lập tức xem thử, sau đó hắn nhanh chóng phì cười. Hôm nay xin giới thiệu về Vương Bảo Nhạc ở Pháp Binh Các cho mọi người biết. Nghe nói lúc trước gia nhập đảo Hạ Viện, kẻ này dựa vào việc gian lận để giành được thân phận đặc chiêu. Hèn hạ, vô sỉ. Hạ tiện không ai bằng. Thì ra là thế, ta còn đang nói sao hắn lại có tiền như thế. Hóa ra lúc tên Vương Bảo Nhạc này làm học thủ ở đảo Hạ Viện đã lợi dụng chức quyền để vơ vét vô số của cải. Cho nên hắn mới lắm tiền nhiều của như thế. Ban đầu mấy bài viết này chẳng có bao nhiêu, nhưng ngày càng nhiều hơn. Nhất là bên trong cắn chặt 3 điểm là tài năng, nhan sắc với quyền lực, vu khống trắng trợn. Loại thủ đoạn thấp kém thế này, Vương Bảo Nhạc xem xong chỉ khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy tên Lâm Thiên Hạo này nhìn thì như thông minh, nhưng thực ra lại ngây thơ hết sức. Nếu như đây là đảo Hạ Viện thì có lẽ thủ đoạn này còn có tác dụng. Nhưng nơi này là đảo Thượng Viện. Mọi người chỉ quan tâm việc tu luyện của bản thân mình. Chẳng có ai ngu ngốc cả. Việc thế này vừa không vu oan được cho người ta, lại còn lộ rõ cách hành xử dơ bẩn của bản thân. Tầm nhìn hạn hẹp, hành xử ngu ngốc, phỏng chừng tên Lâm Thiên Hạo này rứt sữa muộn quá thành ra chẳng nên thân, chẳng khác nào trò hề. Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Cảm giác mình không cần phải quan tâm thay cho cha hắn. Đã tốn quá nhiều thời gian ở chỗ kẻ này. Vậy nên hắn hẳn nhiên giơ tay phải mang vòng tay chữ vật lên. Mỉm cười vẫy nhẹ một cái. Trực tiếp lấy một món đồ ra. Nhưng cũng không thể lãng phí được. Đúng lúc có thể mượn hắn đến để thử nghiệm xem cực hạn tinh thần của con người là bao nhiêu. Tiện thể nghiên cứu pháp khí loại tinh thần mà ta đang nghiên cứu luôn. Nghĩ đến phương hướng nghiên cứu này của mình, Vương Bảo Nhạc không khỏi có phần chờ mong. Lúc này thứ bị Vương Bảo Nhạc lấy ra đúng là một cái loa lớn. Vương Bảo Nhạc cầm loa cười gian. Xoay người đi vào trong phòng luyện khí. Luyện chế lại cái loa này lần nữa. Sẵn điều chỉnh cả hồi văn. Khiến cho uy lực của món pháp khí này càng lớn hơn. Đồng thời cũng điều khiển thật kỹ hướng sóng âm khuếch tán. Về phần tài liệu thì các đệ tử Pháp Binh Các ở đảo Thượng Viện có thể bỏ linh thạch ra mua được rất nhiều đồ. Mặc dù phần lớn đều là đồ hiếm thấy ở đảo Hạ Viện, có thể là do đẳng cấp khác biệt. Thực ra có một số tài liệu hiếm có thật sự, dù đảo Thượng Viện có thật, nhưng không phải linh thạch có thể mua được, cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ đặc biệt mới có thể đổi được. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng luyện chế xong xuôi,

Đồng thời học sinh không được tự chọn vật luyện chế, mà phải luyện chế những pháp khí nằm trong danh sách chỉ định của pháp binh các mới được. Luyện chế ra được 100 món pháp khí khác nhau từ danh sách đó thì có thể lên chức. Độ khó này khiến cho gần như các học sinh vừa mới thi vào đảo Thượng Viện chẳng thể nào làm được trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có không ít người tốn vài năm cũng không làm được. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó cũng khó thật đấy. Nhưng không lớn lắm. Thực ra lúc ở đảo Hạ Viện thì Vương Bảo Nhạc đã tiếp cận được với phần luyện chế sau cùng rồi. Cũng đã làm ra được pháp khí cấp 1. Thậm chí còn làm được cả pháp khí cấp 2. Chẳng qua chưa đến mức độ hoàn mỹ mà thôi. Nhưng hắn tin rằng sau khi học qua sơ sơ thì hắn sẽ luyện chế ra được pháp khí cấp 1 hoàn mỹ nhanh thôi. Trở thành binh đồ đúng là không dễ gì. Nhưng sao mà Lâm Thiên Hạo làm được nhỉ? Sau khi hiểu rõ về cách trở thành binh đồ thì nghi vấn này lập tức xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi nhớ đến bối cảnh của hắn thì Vương Bảo Nhạc đại khái cũng hiểu được nguyên nhân. Xem ra ta cũng phải tìm nhân vật lớn nào đó có thể nói chuyện giúp ta mới được. Nếu chỉ biết cắm đầu tu luyện thì sau này sẽ thiệt thòi lắm. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, mục tiêu của hắn là vị trưởng lão khá thích và cho hắn thẻ ngọc ở trên đỉnh trưởng viện khi xưa. Hôm nay xem ra địa vị của đối phương ở pháp binh các đúng là không hề tầm thường. Hơn cả các chủ sao. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, hiểu được ít nhất cũng phải trở thành binh đồ thì mới tính tiếp được. Trước tiên phải luyện chế pháp khí để trở thành binh đồ. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, vừa tu luyện Vân Vũ Phiêu Miểu Công vừa bắt đầu tăng cường nghiên cứu vạn vật hóa binh quyết, lại mua thêm tài liệu về thử luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, sinh hoạt của Vương Bảo Nhạc cũng bình thường lại. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện và luyện chế ra thì vẫn lên linh võng xem giáo trình. Lúc lại ra ngoài nghe giảng, dường như tất cả đã dần đi vào quỹ đạo. Lâm Thiên Hạo ở cách vách vẫn chưa quay về, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn như chỉ có một cái động phủ. Nhưng thực ra bởi vì cả hai cái đều dùng chung linh chi cho nên tốc độ luyện chế linh thạch và tu luyện của Vương Bảo Nhạc tăng vèo vèo. Chỉ là vừa hí hửng vừa nhớ Lâm Thiên Hạo. Đối tượng thí nghiệm tốt biết bao nhiêu mà lại chạy đi mất tiêu rồi, còn nhiều thí nghiệm ta chưa kịp làm mà. Thế này chẳng khác nào phải dừng đề mục nghiên cứu pháp khí tinh thần chứ. Vương Bảo Nhạc có phần tiếc nuối, nhưng hắn không cảm khái bao lâu thì nửa tháng sau, Lâm Thiên Hạo đã quay lại. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi quay về động phủ chính là lôi hết mớ loa mà hắn đặt người ta làm gắn lên tường. Sau đó mở tiếng lên đối kháng với Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, bản thân của hắn cũng có chuẩn bị, mở phòng hộ đặc chế lên. Sau khi chặn hết tạp âm thì LT cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống. Muốn đuổi ta đi à? Không có cửa đâu. Thấy Lâm Thiên Hạo quay về, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ. Còn chiêu này của đối phương thì Vương Bảo Nhạc đã liệu được từ lâu, dễ dàng hóa giải. Lúc này hắn lại sợ đối phương chạy mất nên tranh thủ triển khai thí nghiệm tiếp theo, khẽ khoát tay hét to. Chu Kiên Cường. Ầm một tiếng. Nháy mắt đã có một thân ảnh bay ra từ vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc, ầm một tiếng đáp xuống đất, thân ảnh đó đột nhiên ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng. Đây là pháp khí khôi lỗi mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được. Khôi lỗi này có bề ngoài là một gã to con, cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, uy vũ hơn người. Nhất là trên người nó toàn lông lá, thoạt nhìn vô cùng tục tằng và đáng sợ. Nếu như nó im lặng đứng đó thì tựa như một cái tháp sắt vững chãi, ngay cả ánh mắt cũng sáng rực, không giống với những khôi lỗi khác mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra. Nói đến con khôi lỗi này, nó chính là một trong những con khôi lỗi mà hắn đã luyện chế ra đầu tiên trước kỳ nghỉ ở đảo Hạ Viện. Cũng đã trải qua lần tôi luyện sống còn ở rừng Mưa Trì Vân với hắn. Đồng thời cũng là một trong những thủ phạm khiến cho tên áo đen khi đó sợ co vòi. Nó cũng là một trong những thứ đã cho Vương Bảo Nhạc có ý tưởng mới về việc chế tạo khôi lỗi. Lúc đó tổng cộng có 3 khôi lỗi khiến cho gã áo đen kia sợ hãi. Trong sự kiện hệ ngộ đạo khi xưa, đã bị Vương Bảo Nhạc cải tạo, cho thêm hình thức rên rỉ. Có điều về sau dù Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được không ít khôi lỗi, nhưng cũng đã bị hư hao hơn phân nửa. Nhất là khi vượt qua trận pháp trong ngọn núi ở quê hương linh tức nên đã bị hủy đi rất nhiều rồi. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có một mình nó, mặc dù lúc trước bị phi đao của Lâm Thiên Hạo làm hỏng, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn sửa lại đàng hoàng. Giờ đây nhìn con khôi lỗi đó, trên mặt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ cảm khái và thỏa mãn. Chu Kiên Cường à, ta định lấy ngươi làm thí nghiệm. Ngươi có chịu không? Vương Bảo Nhạc vừa vịt hỏi. Hắn vừa lên tiếng thì khôi lỗi đại hán này đột nhiên ngẩng đầu dậy. Mặc dù ánh mắt ngờ nghệch, nhưng ánh sáng phát ra từ linh thạch 7 màu lại lóe lên trong mắt. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng khôi lỗi này sống lại nữa. Tựa như còn uy vũ hơn trước kia. Đột nhiên mở miệng. Thanh âm này vừa vang lên thì toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên. Được rồi. Vương Bảo Nhạc cũng chịu không nổi cái tiếng này. Nên vội xoa mũi ho khan một tiếng. Mang theo con khôi lỗi này vào phòng luyện chế. Định làm ra thêm vài con nữa. Đồng thời cũng gia cố Chu Kiên Cường này thêm một chút. Lát sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra thì có ba đại hán đi theo sau lưng hắn. Cả ba đều có bộ dạng của Chu Kiên Cường, cao lớn phi phàm. Cả đám đều để trần nửa người trên, để lộ cơ thịt chắc địch và lông lá bù xù. Đứng nguyên tại chỗ thôi đã có thể dọa đám nhát gan sợ hết hồn. Sau khi thỏa mãn nhìn Chu Kiên Cường số 1, số 2, số 3 mà mình đã chế tạo, Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn hướng phòng của Lâm Thiên Hạo, đắc ý khoát tay. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là hộ vệ của Vương Bảo Nhạc ta, đứng cạnh ở cửa ra vào cho ta, không có lệnh của ta thì không có bất kỳ kẻ nào được ra vào. Đồng thời nhớ kỹ nhiệm vụ ta giao cho các ngươi, liên tục ghi lại số liệu cảm xúc biến hóa của đối tượng thực nghiệm đấy nhé. Ba khôi lỗi cao to này lập tức đồng thanh kêu lên. Sau khi hô to một tiếng khiến Vương Bảo Nhạc nổi hết cả da gà thì chúng nó lập tức đi thẳng ra cửa động phủ. Sau khi đi ra đứng trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc thì bày ra tư thái uy vũ đứng im không nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy mỹ mãn, khoanh chân ngồi xuống, không thèm bận tâm đến chuyện ở bên ngoài nữa, tiếp tục nghiên cứu vạn vật hóa binh quyết và phần chế tạo. Cứ thế, hai ngày nhanh chóng trôi qua. Trong hai ngày này, Lâm Thiên Hạo không hề ra ngoài, hắn cảm thấy rất hí hửng. Khi nào luyện khí rảnh rỗi đều liếc mặt nhìn về phía động phủ của Vương Bảo Nhạc, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Ngoại trừ dùng cái loa lớn để tạo tiếng ồn ra thì tên Vương Bảo Nhạc này cũng chẳng có thủ đoạn gì nữa, nhưng ta còn nhiều cách lắm. Vương Bảo Nhạc, để xem ta với ngươi ai chuyển đi trước. Lâm Thiên Hạo hừ lạnh rồi đứng dậy, định ra ngoài mua vài tài liệu luyện khí về. Lúc này tâm trạng của hắn không tệ, mở cửa định đi ra. Nhưng vừa mới ló đầu ra, không đợi hắn kịp nhìn rõ cái gì thì bên tai đã vang lên tiếng ưm quen thuộc. Lâm Thiên Hạo ngu người quay đầu qua nhìn thì thấy có ba gã to con đứng bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc, vừa óng ẻo nũng nịu vừa đá lông nheo với hắn. Khó mà tưởng tượng ra được cảnh ba gã to con này ra vẻ yêu kiều quyến rũ nó kinh khủng khiếp đến cỡ nào. Càng khó mà tưởng tượng ra được khi ba gã to con này vừa ưỡn ẹo vừa há miệng rên ư sẽ khiến người ta giận gáy ra sao. Thậm chí chúng nó còn ngoắc Lâm Thiên Hạo. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc há lại đơn giản như thế. Vậy nên trong nháy mắt đứng được mặt ra thì Lâm Thiên Hạo lại nghe được tiếng hô hoán như gà cắt tiết của ba gã này. Tới đây đi. Cương à, đến đi nè. Tới bắt ta đi nè, đến đánh ta đi Cương ơi. Cảnh này khiến cho đầu óc Lâm Thiên Hạo đùng một phát, thiếu chút nữa hụt chân ngã sấp mặt. Thoát cái đã nổi hết da gà. Nhất là hắn chú ý thấy ba con khôi lỗi này đều có bộ dạng y hệt Chu Kiên Cường gì đó thì lập tức nhớ đến lời vu khống của Vương Bảo Nhạc dành cho hắn. Vậy nên tức giận vô thức muốn ra tay. Nhưng hắn lại ráng nhịn, ý thức được đây nhất định là âm mưu của Vương Bảo Nhạc. Một khi mình động thủ thì nhất định sẽ dính trưởng, cho nên hắn cố nhịn, sầm mặt coi như không thấy không nghe gì. Cuống quýt bỏ đi. Mãi cho đến khi Lâm Thiên Hạo đi rồi thì ba con khôi lỗi này lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục đứng ở đó như hộ vệ. Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ thì mừng húm. Xem ra loại kích thích tinh thần kiểu này có tác dụng lớn nhất, nó rất quan trọng cho quá trình nghiên cứu của ta sau này. Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình đã tìm được hướng chế tác pháp khí loại tinh thần rồi. Thực ra hắn không hề sợ Lâm Thiên Hạo động thủ. Chỉ cần đối phương ra tay thì coi như làm trái với mệnh lệnh của các chủ. Dù sao thì đám khôi lỗi đó cũng là pháp khí của hắn. Đánh khôi lỗi của hắn chẳng khác gì đánh hắn. Nhưng dù có đến lúc đó đi nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng không định ép vật thí nghiệm quý giá này bỏ đi. Chơi vài vố thì được. Hạo tiện nhân, cố gắng lên nhé. Ta coi trọng ngươi lắm đấy. Vương Bảo Nhạc khi chép xong thì cảm thấy lần thí nghiệm này giúp ích rất nhiều cho việc chế tác pháp khí của mình trong tương lai, nên tâm trạng rất hân hoan vui sướng. Hắn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phần rèn. Thực ra mấy ngày nay khổ công nghiên cứu, phối hợp với những gì đã biết lúc trước, Vương Bảo Nhạc đã nắm vững hơn phân nửa phần rèn này rồi. Tiếp theo, hắn định chờ đến khi hoàn toàn nắm vững phần rèn này thì sẽ bắt đầu thử luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, rồi đi tìm hiểu phần luyện chế. Thực ra bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không để ý đến. Từ khi hắn đến đảo Thượng Viện này, không hề chậm trễ thời gian, tu luyện và học thức đều tăng nhanh. Còn Lâm Thiên Hạo thì phát điên chẳng có lòng dạ nào để tu luyện. Cứ như thế, sợ là chẳng bao lâu nữa, chênh lệch giữa Lâm Thiên Hạo và Vương Bảo Nhạc sẽ ngày càng cao hơn. Nửa tháng sau, chính bản thân Lâm Thiên Hạo không hề ý thức được việc này. Nhiều lần nổi trận lôi đình, nhưng trừ phi là không ra ngoài. Bằng không mỗi lần đi ra thì ba con khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều làm cho hắn nổi máu. Không thể nào quen được. Nhưng không thể nào không ra ngoài được. Dù hắn đã cố gắng không đi đâu thì vẫn sẽ có người đến bái phỏng. Vậy nên chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Lâm Thiên Hạo khóc không ra nước mắt. Thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ rời đi nữa. Nhưng hắn không cam lòng. Cũng chẳng còn tâm trạng để tu luyện hay học tập. Chỉ lo vùi đầu nghĩ cách đối kháng. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách gì thì hôm nay lại có một thanh niên mặc đạo bào màu trắng xuất hiện trước cửa động phủ của hắn. Y phục thanh niên này mặc khác với binh đồ bình thường. Khí chất cũng không hề tầm thường. Nhìn qua đã biết hắn có thân phận tôn quý, có quyền lực không nhỏ. Bởi vì vốn anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, cho nên mặc trường bào màu trắng thế này lại càng phiêu giật hơn. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm ba con khôi lỗi to đùng trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này ba con khôi lỗi đứng đó như đang hộ vệ, mắt không chớp lấy một cái, tư thái vô cùng uy vũ. Thấy thế, khuôn mặt của thanh niên chợt động, ánh mắt đảo qua cửa chính động phủ của Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn động phủ của Lâm Thiên Hạo. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì hắn phất nhẹ tay áo, cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo lập tức chấn động. Lâm sư đệ có nhà không? Thanh niên mỉm cười mở miệng. Trong động phủ, Lâm Thiên Hạo đang cáu bẩn nghe thấy tiếng động thì vốn định lờ đi, nhưng sau khi ngẩng đầu xem xét thì đồng tử của hắn lập tức co rụt lại. Trần Vũ Đồng, sao hắn lại tới đây chứ? Lâm Thiên Hạo nhận ra thanh niên áo trắng ở bên ngoài động phủ, biết rõ đối phương xem như thiên chi kiêu tử thật sự trong pháp binh các. 8 năm trước đột phá linh căn 8 tấc, thi vào đảo thượng viện xong thì lập tức được một trong số 5 vị trưởng lão của pháp binh các thu làm đệ tử. Tiếng tăm vang dội, xem như một nhân vật phong vân trong đảo thượng viện này. Bản thân lại còn tuấn lãng hơn người, vô cùng vĩ đại, nhất là lại có điểm hơn người ở mặt sửa chữa pháp binh, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng từng gật đầu khen ngợi linh bảo do hắn chế tạo. Người này chẳng những là binh tử, lại còn là đứng đầu trong số binh tử, thậm chí nghe đầu hắn sắp sửa lên làm phó các chủ của pháp binh các rồi. Một nhân vật khiến bao người chú ý như thế, dù Lâm Thiên Hạo có bối cảnh khổng lồ cũng phải cố gắng kết giao với kẻ này, không muốn đắc tội, đáng tiếc hắn vừa mới đến đảo thượng viện, chẳng có cơ hội tiếp xúc gì nhiều, cho nên không thân quen gì. Lúc này thấy đối phương đến, Lâm Thiên Hạo lập tức đứng dậy, mở cửa động phủ ra, trên mặt là ý cười tươi rói như đón gió xuân, ôm quyền cúi đầu. Trần sư huynh. Nhưng Lâm Thiên Hạo còn chưa nói xong. Ngay khi hắn vừa xuất hiện thì ba con khôi lỗi bên kia lập tức quay đầu qua. Đá lông nheo vô cùng tự nhiên. Thân thể cũng thuận thế uốn éo. Miệng rên ư. Vừa óng ẹo kêu réo. Cưng à, rốt cuộc cưng cũng ra rồi, đến đây đi nè. Ư á. Lâm Thiên Hạo lập tức nổi gân xanh, nếu như ở trước mặt kẻ khác thì hắn còn nhịn được. Nhưng bị làm nhục ở trước mặt người mình muốn kết giao như Trần Vũ Đồng. Lại ngay lúc đối phương chủ động đến bái phỏng thế này. Lâm Thiên Hạo lập tức bùng nổ. Tức giận gầm lên một tiếng. Vừa định hành động thì ngay sau đó. Thanh niên áo trắng Trần Vũ Đồng quay phát đầu lại nhìn chằm chằm ba con khôi lỗi nọ. Sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên vẻ kinh hỉ mà người khác không thể nhìn thấy.